Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nắm được cái gì trong tay thì nắm. Cô tính sau khi ly hôn với tôi, cô sẽ chịu thiệt thòi. Tính toán cũng thật là khôn khéo. Chỉ có ông nội bị cô lừa gạt, bị cô che mắt. Ông nội thích cô, coi trọng cô nhưng tôi thì không. Hùng hăng cắn răng một cái. Thần Tống Hạo vẫn tràn đầy sự tức giận, đập một cái lên tay lái. Anh trước đây không chịu thua đối với cô, mà ôn tồn mọi cách lấy ngon tiếng ngọt. Thậm chí anh còn muốn cùng cô gần nhau như vậy cả đời. Nhưng cho đến bây giờ anh mới phát hiện, anh lại bị một nhà đầu hoang tàn lừa gạt xoay quanh. Vừa mới bớt sốt một chút, nước biển lạnh lẽo được truyền vào trong cơ thể, làm cho cơn sốt nóng bừng bừng trong người tản đi một ít. Lúc tỉnh lại đang ở trong bệnh viện, chị Tần nói là do anh phân phó đưa cô tới bệnh viện. Vậy tại sao anh không ở bên cạnh cô? Đáy lòng ôm ấp mơ ước, chợt cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Hoàn Nhan nhìn chăm chú không chớp mắt vào cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt. Suy nghĩ lại tối ngày hôm qua, cô không khỏi cong môi lên. Anh luôn luôn nói chuyện không nghiêm chỉnh, buổi tối còn cố tình nói như vậy. Đều là khi say rượu nói lời thật. Cái lần cô uống say rượu, còn không phải đã đem lời nói trong lòng mình ngây ngốc nói ra hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, bất giác cả khuôn mặt cô ửng hồng. Nhưng mặt áp cò má đang nóng bừng xuống, nệm giường mát lạnh. Cảm thấy dễ hiểu chịu hơn. Cuộc sống sau này của bọn họ không nên còn lăn tăn vấn đề gì, sau này lại có thêm vài đứa bé thật là hoàn mỹ. Đang tâm tư suy nghĩ thì cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra. Hoàn Nhan vui mừng ngẩng đầu lên kêu A Hạo. Nhìn thấy người đang tới, giọng nói cứng đờ lại. Hứa Hoàn Nhan hơi cắn môi mà sợ hãi nhìn Thích Dung Dung nghiêm mặt đi tới, giọng nói không lưu loát cất một tiếng gọi mẹ. Thích Dung Dung cũng hiếm khi nào cười với cô, nhẹ nhàng gật đầu đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Thần thể, đã đỡ hơn chưa? Bà ngồi ở mép giường, trên khuôn mặt không còn sự xinh đẹp, mà trôi lên mấy tia ân cần. Hứa Hoàn Nhan cảm thấy không được tự nhiên, hơi sợ hãi mà nhìn bà, nặn ra một chút ý cười rồi nói. Đã tốt hơn một chút rồi ạ. Vậy thì tốt, muốn nói cái gì thì nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ kêu Tiến Thẩm làm cho con ăn. Bàn tay đeo nhẫn đắt tiền của Thích Dung Dung nắm chặt tay của Hứa Hoan Nhan. Ẩn dưới khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, có một chút ân cần cùng với lấy lòng. Hứa Hoan Nhan cảm thấy kỳ lạ, muốn rút tay ra, nhưng lại cảm thấy như vậy thật sự là quá kỳ. Không thể làm gì khác hơn, cả người cứng ngắc ngồi không yên bởi vì bà đang nắm lấy tay của cô. Không cần phải phiền phức đâu mẹ à, chị Thần hầm canh đã mang đến đây rồi. Hứa Hoan Nhan lặng lẽ quan sát ánh mắt của bà. Nhìn về mặt của bà giống như có chuyện muốn nói, rồi lại như không tiện mở miệng, thì không khỏi nghi ngờ bà là có việc gì muốn nhờ vả đến sao. Ừ, vậy thì tốt. Thích Dung Dung quá mức nhiệt tình, nhẹ nhàng vuốt tay của cô, vẻ mặt đưa ra tử ái rồi mở miệng. Nhan Nhan à, trước khi kết hôn con và A Hạo đến nhà, ông nội trò chuyện cùng với con thật lâu, hình như cô cho con một chút đồ, có phải không? Nhan Nhan à. Hứa Hoan Nhan trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ tới những lời ông nói, lập tức cảnh giác nhìn Thích Dung Dung ở trước mặt. Dạ vâng, ông hội có hỏi chuyện tình cảm của thân Tống Hậu, muốn tụi con sống với nhau được tốt. E là không chỉ có một chút này thôi. Thích Dung Dung vừa hiểu rõ cười một tiếng, vẻ mặt ưu nhã trang trọng. Ba không có ở đây, nhà họ Thân sau này sẽ do ba chồng, con và ta quản lý. Dĩ nhiên chờ chúng ta đi chính là con và A Hảo. Nhan Nhan à, con là một đứa trẻ ngoan. Mẹ trước kia nhìn lầm con có đồng ý nghe lời mẹ nói, đem đồ ông nội đưa cho con giao cho mẹ, thay con bảo quản có được hay không? Con có biết mẹ đang nói gì? Ông nội chưa đưa cho con đồ gì cả. Hứa Hoan Nhan cắn môi dối, cô không quen nói dối, nhưng cô cũng biết, ông nội đã dặn dò cô không thể làm trái lời. Nghe cô nói, Thích Dung Dung sắc mặt hơi biến đổi, mơ hồ có một chút tức giận, chỉ là tích tắc trong nháy mắt, bà ta lại khôi phục lại vẻ thân thiện. Nhìn Hứa Hoan Nhan thật lâu thở dài một cái, thoạt nhìn giống như không còn trẻ nữa, nét mặt không còn xinh đẹp nữa và thật là cô đơn. Nhìn không giống như bà luôn luôn ung dung quý phái, đồng thời khí phái bức người. Mến yêu và cô đơn đó không phải là từ để hình dung về bà. Nhan Nhan à, mẹ lần trước đánh con thật sự là bởi vì lo lắng cho A Hạo, sau đó suy nghĩ lại thật sự cảm thấy hối hận hết sức. Thích Dung Dung nói như vậy, quả thật trên mặt còn hiện lên mấy phần buồn rầu, ngược lại khiến Hứa Hoan Nhan nhìn vậy, ở lòng trong lòng có một chút không được tự nhiên. Bất kể nói như thế nào, bà là bề trên, bây giờ trước mặt cô hạ thấp như vậy nói lời xin lỗi cũng thực là không dễ dàng. Mẹ à, con không có trách mẹ đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net